Cuối cùng, uất ức không biết phát tiết ra sao, Lý Xương Nhan cố gắng kiềm chế tâm tình, gằn từng chữ. Nàng quyết định sau này cho dù thế nào, cũng không để thân thể rơi vào ma trảo của Lý Bát Giả. Lý Xương Nhan hậm hực đi qua phòng bên đi luyện, đường đường một công chúa xinh đẹp mới 18 tuổi bị một tên nhóc chưa lớn dụ dỗ, lên giường với hắn, ngay cả chính bản thân cô ta cũng không tin nổi. Đừng lao đầu vào tu luyện đồ tiên đế trận nữa. Lúc này, thanh âm trầm tĩnh của Lý Bát Giả lại vang lên, đuổi theo gót chân của Lý Xương Nhan. Trận pháp trong tay ngươi chỉ là một góc nhỏ bé vô cùng của đồ tiên đế trận mà thôi. Nếu ngươi cứ gượng ép tu hành, một ngày nào đó sẽ bị hủy diệt ở trong trận này. Ngay cả những người biết nó từ thời viễn cổ xa xưa cũng không dám tu luyện chứ đừng nói đến ngươi. Nếu ngươi thực sự quyết tâm, chờ khi tâm ngươi thực sự theo ta thực sự song tu với ta, ta sẽ chỉ điểm tâm đắc tu luyện cho ngươi. Lý Bát Giả có cách song tu truyền cảm ngộ đại đạo của mình cho nàng, nhưng chỉ khi hai người thực sự yêu nhau, tâm hồn giao hòa mới có thể vận chuyển công pháp đó được. Tuy có chút hiếu kỳ, nhưng cao ngạo trong lòng vẫn chưa bỏ đi được. Lý Xương Nhan kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, chẳng thèm để ý tới Lý Bát Giả nữa, đi thẳng một mạch sang phòng bên của tòa bảo lâu. Lý Bát Giả không quan tâm, Lý Xương Nhan sớm muộn cũng tâm phục khẩu phục theo hắn. Lúc này, Lý Bát Giả hơi buồn, hắn trầm mặc ngồi một mình ở trên ghế. Đồ tiên đế trận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã bao nhiêu năm tháng trôi qua rồi, ký ức tưởng như không còn nữa bỗng dưng ùa về khi hắn nhìn thấy góc tàn trận này. Ở thời đại cổ minh thống trị cửu giới, đã có bao nhiêu người chết ở trong đại trận cường đại này, vì xây dựng đại trận mà hắn đã phải trả một cái giá lớn cỡ nào. Một thế trận vạn cổ vô địch, một thế trận từ lúc hình thành đã tắm máu biết bao nhiêu cường giả. Đã có biết bao nhiêu tiên hiền của nhân tộc và hắn đã dốc hết tâm huyết vào trận này. Trong cuộc chiến khốc liệt với cổ minh năm đó, vì nhân hoàng giới và vì toàn bộ nhân tộc, thật nhiều cường giả của nhân tộc đã bỏ mình trong trận này. Hắn chấp trường đại trận, sánh vai cùng các huynh đệ, chiến tướng và chúng nữ đánh một trận trời long đất nở, máu nhuộm thiên không. Hắn không còn nhớ bao nhiêu người đã chết trận, bao nhiêu mỹ nữ tuyệt thế đi theo hắn đã hy sinh. Hắn chỉ nhớ sau trận chiến này, hắn đã đau đớn trong yên lặng đến nhường nào. Thời gian có thể làm phai mờ hết thảy mọi việc, có thể chữa lành những vết thương, nhưng có một số hồi ức không thể xóa nhòa, vì chúng được khắc đậm tại chỗ sâu nhất trong linh hồn hắn, vĩnh viễn không bị phá hủy. Lý Bát Giả thở dài một tiếng, phục hồi lại tinh thần. Hắn không cho phép mình chìm vào thương cảm và đau xót của thời xa xưa. Quá khứ đã đi qua, hiện tại mới đáng sống. Ở kiếp này, hắn sẽ có cơ hội đi khắp cửu giới, hắn sẽ thu dưỡng hậu nhân của các nàng. Nếu có cơ hội, đích thân hắn sẽ làm thịt đám cổ minh kia, trả thù cho họ. Lý Bát Giả ngửa đầu sau ghế, hắn lấy quần lót Lý Xương Nhan vừa mặc trùm lên mặt. Hắn hít thật sâu ổn định tâm tình của mình. Vài giây sau, hết thảy những chuyện không vui bị Lý Bát Giả ném ra khỏi đầu, quan trọng nhất bây giờ là tu luyện, nâng cao thực lực. Lúc này, Lý Bát Giả tiếp tục rèn luyện mệnh căn của mình, không cho phép nó xảy ra bất cứ sai lầm nào, tu luyện thật cẩn thận cho đến hoàn mỹ mới thôi. Mỗi một sai lầm, một khuyết điểm nho nhỏ sẽ là nguy hiểm chí mạng trên con đường tu luyện, đặc biệt khi hắn đối mặt với thời điểm suy yếu tai ách. Chỉ cần có cơ sở vững chắc, mệnh căn kiên cố thì trong tương lai hắn mới có thể tiến xa hơn nữa, đột phá đỉnh phong. Rất nhiều thiên tài vì muốn tăng mạnh tu hành mà chỉ chăm chút vào đan điền, kinh mạch lẫn cơ thể. Đa số bọn họ chủ quan việc chui rèn mệnh căn, nhiều thanh niên còn chỉ dùng cái đó để đi đái, cuối cùng, dẫn tới việc người mạnh mà chim chết. Cho nên, Lý Bát Giả tự đặt cho bản thân yêu cầu rất cao, mặc dù mệnh căn hắn vốn đã rất hoàn mỹ, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng, hắn chậm rãi tu luyện từng bước thật vững chắc. Chứ cứ để thả lỏng ra, đạo hạnh của Lý Bát Giả có thể bão tao tiến vào cảnh giới tráng thọ. Cách chương.